Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82: Hy sinh vì nghĩa. Một chỗ trên sườn núi có hai cái điểm đen, chính là bị Lộ Na cứu Lỗ Kỳ cùng Tiết Nữ. Lỗ Kỳ trong cơ thể Bách Chiến Tâm Pháp cấp tốc vận chuyển, chữa trị thương thế trên người, nhưng hắn bị thương thực sự quá nặng, nhất thời bán hội rất khó khỏi hẳn. Tiết Nữ cô nương, người thế nào? Lỗ Kỳ mở to mắt, nhìn qua bên cạnh Tiết Nữ. Tiết Nữ đang tại điều động nội lực liệu thương. Nghe được Lỗ Kỳ, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thương thế của nàng cực nặng, nhất thời bán hội căn bản là không tốt đẹp được. Tiết Nữ đứng người lên, nhẹ nhàng đi vài bước, cảm thấy ở ngực một trận đau nhức, đi lại lảo đảo, cả kinh. Lỗ Kỳ cuống quýt đỡ nàng. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Trong thôn bách tính đã không có lương thực, ta nhất định phải vì bọn họ tìm được lương thực. Tiết Nữ nhẹ nói nói. Có thể thương thế của ngươi. Lỗ Kỳ lắc đầu. Người đầy cũng là tội gì. Ta từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, các hương thân đợi ta rất tốt. Bây giờ bọn hắn gặp nạn, ta tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tiết Nữ ôm ngực, nhẹ nhàng ho khan, lại ho ra một vệt máu. Lỗ Kỳ một trận không chịu nổi, cúi đầu không biết như thế nào cho phải. Bằng vào chúng ta tình huống hôm nay, căn bản không khả năng đánh thắng được những cái kia tặc binh. Lỗ Kỳ nhẹ nói đạo. Hai người bọn họ bản thân bị trọng thương, hành động cũng là khó khăn, lại như thế nào ứng phó hơn ngàn binh mã. Đám lính kia ngựa đầu phục Tần Quốc, họa loạn bách tính, nếu như tạo lên phản đến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiết Nữ nhíu chặt đôi mi thanh tú. Bây giờ Triệu Quốc đại quân toàn tập kết tại Hàm Đan phụ cận, cùng Tần Quốc quân đội quyết chiến. Mặt Tây thành trì tất cả đều luân hãm, hậu phương thành trì lại phòng ngự yếu kém. Một khi Hàm Đan cuộc chiến thất bại, Tần quân nhất định có thể tiến nhanh thẳng vào, cấp tốc đánh xuống toàn bộ Triệu Quốc. Có một số việc lực chỗ không kịp, không cần thiết miễn cưỡng chính mình. Lỗ Kỳ cúi đầu, nhỏ giọng nói. Cách nơi này gần đây đại quận, không sai biệt lắm một ngày đường. Ta đi đại quận báo tin, xem có thể hay không tìm đến viện binh. Tiết Nữ nhịn đau cưỡi ngựa, một mặt quyết tuyệt nhìn qua Lỗ Kỳ. Vẫn là để ta đi. Thương thế của ngươi nặng như vậy, căn bản là chống đỡ không nổi tới. Lỗ Kỳ thở dài, lập tức sóc này. Lấy Tiết Nữ tình huống hôm nay, chỉ sợ căn bản không kiên trì được đại quận. Ngươi không phải Triệu nhân, những sự tình này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi tại sao muốn đặt mình vào nguy hiểm? Tiết Nữ nói khẽ. Trên đời nào có nhiều như vậy vì sao? Có một số việc không quen nhìn, liền muốn quản quản. Lỗ Kỳ cười khẽ một tiếng. Đột nhiên, Tiết Nữ sắc mặt tái đi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Núi xa xa dưới xuất hiện vô số ánh lửa. Ánh lửa phương hướng chính là Tiết Nữ các nàng thôn làng. Giá, Tiết Nữ cưỡi ngựa, hướng về dưới núi vội vã chạy đi. Lỗ Kỳ cũng đành phải lên ngựa, theo thật sát sau lưng. Hơn ngàn binh mã vây nho nhỏ thôn làng. Bọn hắn xông vào thôn làng, điên cuồng giết chóc cướp bóc. Dân chúng phòng ốc cũng bị phóng hỏa thiêu hủy. Làm tướng quân báo thù, giao ra hung thủ, giết giết giết, âm thanh liên tiếp. Những này đã không còn là binh, hoàn toàn biến thành thảm vô nhân tính sơn tặc thổ phỉ. Tiết Nữ khí nghiến răng nghiến lợi, cưỡi ngựa liền muốn chém giết vào, lại bị Lỗ Kỳ dùng lực ngăn lại. Tiết Nữ cô nương, ngươi dạng này đi qua, loại trừ tìm cái chết vô nghĩa, không có một chút tác dụng. Lỗ Kỳ nhẹ giọng khuyên nhủ. Có thể Tiết Nữ sớm đã đánh mất lý trí, như thế nào nghe lọt. Chỉ muốn liều mạng xông đi vào. Bọn hắn muốn tìm người là ta. Ta không lộ diện, những này các hương thân sẽ bởi vì ta mà chết. Lỗ Kỳ đưa nàng kéo xuống ngựa, chặt chẽ ôm vào trong lòng, không chịu để cho nàng tiến đến. Dù sao hôm nay tình thế hết sức rõ ràng, không có một chút phần thắng đáng nói. Ta không thể nhìn các hương thân từng cái bị bọn hắn giết chết, gia viên bị bọn hắn hủy diệt. Tiết Nữ lệ rơi đầy mặt, toàn thân một trận run rẩy. Sớm biết, ta liền nên gả cho cái đầu kia lãnh. Nếu như nói như vậy, các hương thân liền sẽ không biến thành dạng này, còn sẽ có lương thực có thể ăn. Tuyết nữ đem đầu chôn ở Lỗ Kỳ trong ngực, nhẹ nhàng khóc sụt sùi, cảm thấy tâm lý đau tê tâm liệt phế. Người vì cái gì hết lần này tới lần khác vì thành toàn người khác, mà hy sinh hết chính mình. Lỗ Kỳ vuốt tuyết nữ lưng ngọc, nhẹ nói lấy, có một số việc chỉ có dạng này, mới có thể yên tâm thoải mái, không thẹn lương tâm. Tuyết nữ ngẩng đầu, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, người nhìn sở sở sinh liên. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng buông ra nàng, trong mắt một trận kiên quyết. Tuyết nữ cô nương, người đi, chỉ có thể chịu chết, vẫn là để ta đi đem bọn hắn dẫn dắt rời đi. Không đợi tuyết nữ đáp lời, Lỗ Kỳ liền phóng người lên ngựa, hướng về thôn làng phóng đi. Giá, Lỗ Kỳ vọt ra khỏi một đầu lỗ hổng, tiến nhập thôn làng, xuất hiện, bắt hắn lại, giết hắn, làm tướng quân báo thù, đừng để cho hắn chạy. Những cái kia tặc binh hưng phấn lên, mãnh liệt đuổi đi theo. Tút tút tút bĩu, một trận bắn phá hung hăng đánh qua, mưa máu đầy trời, thịt nát văng khắp nơi. Tốt một trận điên cuồng giết chóc. Lỗ Kỳ toàn thân đẫm máu, hắn triệu hoán ra mấy chục cái cương thi vây quanh ở chính mình chung quanh, bảo vệ được chính mình. Thời gian dần qua hướng về trong thôn ở giữa di động tới. Những cái kia tặc binh không dám làm cho thật chặt, dù sao Lỗ Kỳ uy lực quá mức cường đại, áp sát quá gần, tuyệt đối sẽ hướng mặt trước những binh sĩ kia một dạng. Trong nháy mắt phấn thân 0.8 toái cốt chết không toàn thây. Lỗ Kỳ bản thân bị trọng thương, nội lực vốn cũng không nhiều. Nếu như bọn hắn chen nhau lên, mình tuyệt đối không chịu nổi. Bây giờ bọn hắn sợ đầu sợ đuôi, ngược lại làm cho Lỗ Kỳ ít đi rất nhiều áp lực. Siêu siêu siêu, cung tiễn càng không ngừng bắn tới, đều bị những cương thi kia cản lại, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Đó là trong thôn bách tính bị những này tặc binh tàn nhẫn sát hại lấy. Không được, Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy lo lắng. Tuy nhiên tại thôn trong ngõ, chính mình có thể tốt hơn phát huy ưu thế, nhưng lại như cũ bất lực cứu người. Giá, Lỗ Kỳ bất thình lình tăng nhanh tốc độ, cưỡi ngựa giải khai tặc binh, hướng về ngoài thôn chạy đi. Hắn muốn cầm những người này dẫn xuất thôn làng, tránh cho trong thôn dân chúng chịu đến càng nhiều tổn thương hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.